Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1229. Không sao, miễn là thằng bé không giảm lên bụng của im. Đường Ninh cười đáp. Nhìn sắc mặt của anh, ca đờ có lẽ ra đã gây cho anh rất nhiều phiền phức. Mặc Đình không nói, nhưng Đường Ninh cũng biết điều đó. Anh thực không thích ứng phó với người con gái đó kiểu gì. Ngoại trừ em, anh chẳng muốn nói chuyện với những người phụ nữ khác, anh thấy phiền. Mặc Đình trực tiếp trả lời, con gái của chúng ta thì sao? Mặc Đình đặt hai con trai của mình xuống đất để chúng tự do di chuyển, sau đó để Đường Ninh gác chân lên. Vậy thì tất nhiên anh sẽ bắt đầu dạy nó cách chọn bạn từ khi nó được sinh thai. Anh thực sự nói quá. Đường Ninh không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm, Mặc Đình có lẽ cảm thấy tuyết. Vời khi là một người cha nghiêm khắc, chỉ cần nghĩ đến một người đàn ông lạnh lùng như Mặc Đình ôm một cô bé mềm mại, ngược lại nhất định sẽ khiến người ta thét lên. Tình yêu đến cuối cùng là cái gì, Mặc Đình là như thế này, trừ vợ ra, anh chẳng muốn tiếp xúc với người khác vì như vậy sẽ cảm thấy phiền phức. Tất nhiên, nó cũng phù hợp với sự lười biếng trong tình cảm của anh ấy. Sáng hôm sau, Lâm Thiền cả đêm khó chịu, vừa xuống lầu liền nhìn thấy một chiếc xe quân sự đậu ở dưới lâu, dĩ nhiên có một thanh niên dựa vào xe quân sự. Nhìn thấy Lâm Thiền xuất hiện, anh âng chóng chào cô. Chào chị Âu, thiếu tướng nhờ tôi đến đón, anh lính nhỏ hớn hở đáp. Lâm Thiền không biết Lý Cận bán thuốc gì trong hồ lô, vốn dĩ muốn từ chối, nhưng cô không phải là người làm sai, vậy tại sao lại phải chỗ ôn tránh? Vì vậy, Lâm Thiền tự nhiên lên xe của đối phương, ngay sau đó hai người đã đến căn cứ không quân. Người ngoài vào không được sao? Vừa nhìn thấy công căn cứ, liền nghĩ đến cô đứng ở đây một ngày một đêm. Chị dâu thực xin lỗi lần đó, căn cứ quả thực không cho phép nhưng có thể đến sân huấn luyện. Tiêu Bình nhanh chóng giải thích, chị cùng tôi đi, thiếu tướng đang đợi. Lâm Thiền có chút không kiên nhẫn, Vân còn tức giận. Chẳng lẽ để cho cô đến đây để nhận chị nuôi hay sao? Lâm Thiền bước vào căn cứ với một ý tưởng không mấy lạc quan. Xét đến cùng, cô ấy cảm thấy rằng mình thực sự không hiểu Lý Cần trong. Cuộc sống bình thường trông như thế nào, lúc làm việc thì Lý Cần lại trông như thế nào, bên cạnh có bao nhiêu bè, cô ấy cảm thấy rằng cô ấy không biết gì cả. Cô ấy thật sự không thể đánh cuộc như Đường Ninh không quan tâm là tốt hay. Sâu, chỉ cần cô lựa chọn cô đều có thể gánh chịu hậu quả, Đường Ninh không sợ hãi. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy sợ chỉ cần vấn đề không rõ ràng hoặc quá nguy hiểm, cô ấy sẽ rút lui. Cô ấy không phải là không muốn tranh giành, THT sợ hãi, đó là bản năng của cô ấy. Ngay sau đó, cả hai đến địa điểm huấn luyện, và điều khiến người ta chú ý không phải là các chiến sĩ không quân đang huấn luyện, mà chỉ có Lý Cần và một vài đồng đội. Trong số đó cũng có người được gọi là chị gái nuôi của anh ấy, Hàn Tiểu. Kỳ thật Hàn Tiểu cũng rất kinh ngạc bởi vì cô ta chưa bao giờ nghĩ tới Lý Cần sẽ trực tiếp mang theo Lâm Thiền đến nơi này để gặp mấy đồng đội có tình cảm tốt nhất của bọn họ. Có lẽ nào anh ấy đã thực sự động lòng. Thiền Thiền, Lý Cần rất tự nhiên gọi tên Lâm Thiền. Sau đó ôm Lâm Thiền đang tiên lại gần vào lòng anh ấy, rồi nhìn mấy người nói. Lần trước Thiền Thiền bị ngất, vì vậy chưa chính thức giới thiệu với mọi người. Đây là bạn gái của tôi, Lâm Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ quyết định kết hôn. Đây là lần đầu tiên Lý Cần thừa nhận bạn gái của mình trước mặt mọi người, ngay cả Hàn Tiêu đã ở căn cứ này mấy năm, cũng chưa từng được đối xử như vậy bao giờ, có thể tưởng tượng Lý Cần dường như đã động lòng. Cách chương.